Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2783, ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng tụ, hắn tại Thanh Ly Hải vực vạn độc đảo gặp qua thất giai giao long, bất quá đầu kia thất giai giao long bị trọng thương, mà lại biến thành hình người trước mắt này thất giai giao long chưa có thể hóa thành nhân hình, cũng không có thụ thương Kiêu Long sở dĩ khó đối phó, rất lớn nguyên nhân là giao long kháng đánh. Phổ thông bảo vật rất khó làm bị thương giao long có thể ngạnh kháng bảo vật công kích, phổ thông tu sĩ cũng không có biện pháp ngạnh kháng giao long công kích, giao long cấp bậc càng cao, nhục thân càng cường đại, càng thêm kháng đánh, ngoại trừ thể tu, phổ thông tu sĩ nhục thân nhưng không cách nào ngạnh kháng bảo vật công kích. Nhiều bàn hừ lạnh nhất thanh, pháp quyết vừa bấm, không trung lôi vân kịch liệt lăn lộn, hạ lên dông tố, một đạo đạo kim sắc lôi mâu từ trên trời giáng xuống, khí thế hung hăng bổ về phía băng giao. Băng giao bên ngoài thân tuôn ra vô số bạch sắc hàn khí, một kiện dày đặc bạch sắc chiến giáp nổi lên, bảo vệ toàn thân, trên vạn đạo kim sắc thiểm điện lần lượt bổ vào băng giao trên thân, băng giao thân thể cao lớn bị kim sắc lôi quang che mất. Băng độn thuật, cẩn thận, Vương Trường Sinh vội vàng mở lời nhắc nhở, băng giao bỗng nhiên từ hắn thần niệm cảm ứng bên trong biến mất. Vương Trường Sinh bên ngoài thân lam quang đại phóng, Nghiêu Bàn bên ngoài thân tuôn ra vô số kim sắc hồ quang điện, hóa thành một đạo kim sắc lôi quang biến mất không thấy, Lâm Khinh Ngữ thì tế ra một cán kim quang lấp lóe lệnh kỳ mặt cờ trên là một cái hỏa diễm đồ án, tản mát ra dọa người hỏa linh khí ba động, trung phẩm thông thiên linh bảo. Kim sắc lệnh kỳ vòng quanh nàng xoay nhanh một vòng, tuôn ra vô số kim sắc hỏa diễm, phương viên trăm dặm biến thành một mảnh kim sắc biển lửa, thảo mộc bị đốt thành tro bụi, đất đá hòa tan, sóng nhiệt kinh người. Một trận gió lạnh thổi qua, một cái toàn thân bạch sắc giao long bỗng nhiên xuất hiện sau lưng bọn hắn, bạch sắc giao long vừa hiện thân, mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một cỗ hàn khí trắng xóa, hàn khí những nơi đi qua, hỏa diễm tán loạn, mặt đất bắt đầu kết băng, hư không cũng xuất hiện đại lượng bạch sắc vụn băng. Nó bên ngoài thân tách ra vô số đạo chướng mắt bạch quang, mặt đất nhanh chóng kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn ra. Kim sắc biển lửa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, Vương Trường Sinh đỉnh đầu tạo nên một trận gợn sóng, một đầu to lớn bạch sắc long chảo lăng không hiển hiện, như thiểm điện vỗ xuống, Vương Trường Sinh thân thể hóa thành vô số lam sắc hơi nước, biến mất không thấy. Băng giao cái đuôi đột nhiên quét qua, lướt qua kim sắc biển lửa, đập vào Lâm Khinh Ngữ trên thân, Lâm Khinh Ngữ hóa thành một đoàn kim sắc hỏa diễm tán loạn. Băng giao công kích đều lạc vô ích, nó không có dễ dàng như vậy làm bị thương Vương Trường Sinh ba người. Ầm ầm tiếng sấm nổ từ trên cao truyền đến, trên vạn đạo thô to kim sắc lôi mâu vạch phá thương khung, như cùng kim sắc mưa sao băng bình thường, thẳng đến băng giao mà đi. Băng giao còn chưa kịp tránh đi, nhất thanh vang vọng đất trời nam tử tiếng hét lớn vang lên, băng giao thân thể run rẩy một cái, trên vạn đạo thô to kim sắc lôi mâu lần lượt bổ vào trên người của nó. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, chướng mắt kim sắc lôi quang bao phủ lại băng giao thân thể cao lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim quang lóe lên, nhất tọa lớn chừng bàn tay ngọn núi nhỏ màu vàng óng lăng không hiển hiện, ngọn núi nhỏ màu vàng óng sáng lên chướng mắt kim quang phía sau, hình thể bạo chướng hóa thành nhất tọa cao hơn ngàn trượng kim sắc đại sơn, đánh tới hướng băng giao. Kim sắc lôi quang bên trong hiện lên xuất chướng mắt bạch quang, một đạo bạch quang bắn ra, đánh trúng vào kim sắc đại sơn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, tốc độ rơi xuống trì trệ. Một cái thô to đuôi rồng từ kim sắc lôi quang bên trong bay ra, đánh vào kim sắc phía trên ngọn núi lớn, kim sắc đại sơn bay rớt ra ngoài, bay ra vạn trượng phía sau, tầng băng hòa tan, kim sắc đại sơn bên ngoài bọc lấy một cỗ kim sắc hỏa diễm, như đồng nhất khỏa hỏa cầu thật lớn bình thường, phiêu phù ở trên bầu trời. Lúc này, kim sắc lôi quang tán đi, bạch sắc giao long lông tóc không hư hại, toàn thân bị một tầng thật dày bạch sắc băng giáp bao trùm. Tiếng sấm nổ đại hưởng, kim quang lóe lên, một cán bị kim sắc hồ quang điện bao quanh lôi mâu vừa hiện mà xuất, đánh vào bạch sắc băng giáp thượng diện, vô số kim sắc hồ quang điện tuôn trào ra. Bạch sắc băng giáp chia 5 xẻ 7, kim sắc lôi mâu đánh vào băng giao trên lân phiến mặt truyền ra. Khanh, kim trúc chạm vào nhau thanh âm, hỏa hoa văng khắp nơi. Băng giao bên ngoài thân tuôn ra vô số bạch sắc hàn khí, kim sắc lôi mâu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, bất quá rất nhanh, kim sắc lôi mâu tuôn ra vô số kim sắc hồ quang điện, tầng băng vỡ vụn. Một mảnh xanh thảm biển cả bôn dũng mà đến, những nơi đi qua, mấy chục tòa cao phong bị nước biển xông đến vỡ nát. Băng giao phun ra một đạo bạch quang, đánh trúng nước biển nhanh chóng kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn, xanh thảm biển cả hóa thành một khối bạch sắc băng xuyên. Một đạo dài hai trượng trường đao màu xanh lam từ trên trời giáng xuống, chém về phía băng giao đầu, diệt thần nhận. Trường đao màu xanh lam đánh vào trên đầu của nó, chui vào đầu không thấy. Băng Dao phát ra cực kỳ thống khổ tiếng gào thét, thân thể cao lớn vặn vẹo không ngừng, nhục thân của nó cường đại, bất quá diệt thần nhận nhằm vào thức hải của nó, nhục thân mạnh hơn cũng muốn bị thương. Nhân cơ hội này, Lâm Khinh Ngữ lấy ra Cửu Long Chân Hỏa Phù, cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, Cửu Long Chân Hỏa Phù rời khỏi tay, phù triện bên ngoài phù văn sáng lên chướng mắt hồng quang. Một tiếng vang trầm, Cửu Long Chân Hỏa Phù vỡ ra, chín đầu dài vạn trượng hỏa long lăng không hiển hiện, nhiệt độ nhanh chóng đề cao, mặt đất tầng băng nhanh chóng hòa tan thành thủy, tiếp đó hóa thành sương mù, mặt đất tự đốt. Chín đầu dài vạn trượng hỏa long dương nhanh múa vốt nhào về phía Băng Dao. Băng Dao cảm nhận được chín đầu hỏa long tản ra dọa người nhiệt độ cao, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ sợ hãi, còn chưa kịp tránh đi, nhất thanh nam tử tiếng hét lớn vang lên. Chờ nó khôi phục thanh tỉnh, chín đầu hỏa long đã đụng phải trên người của nó. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, một đoàn to lớn xích sắc mây hình nấm dâng lên, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, hỏa diễm hướng về bốn phương tám hướng tán đi, phạm vi ngàn dặm biến thành một mảnh xích sắc biển lửa, hư không đều có chút không chịu nổi cỗ này nhiệt độ cao, vặn vẹo biến hình. Không trung bay xuống đại lượng bạch sắc bông tuyết, nhiệt độ chợt hạ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh sau lưng nổi lên một trận hàn phong, một cái hình thể to lớn bạch sắc giao long vừa hiện mà xuất, giao long trên thân nhiều chỗ lân phiến chóc ra, máu me đầm đìa, trên thân toát ra một cỗ đốt cháy khét mùi. Quả hồng chọn mềm bóp, thất giai giao long chọn lựa tu vi thấp nhất Vương Trường Sinh làm đột phá khẩu. Bạch sắc giao long long chảo chụp về phía Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh thân thể hóa thành vô số lam sắc nước biển tán loạn, ngoài mấy trăm dặm, hư vô đếm được lam sắc nước biển hiện lên, đột nhiên ngưng tụ, hóa thành Vương Trường Sinh thân ảnh. Đây là Vạn Hải Tiên Kinh độc môn thần thông Vạn Hải Hóa Nguyên Thuật, này một thần thông cực giống thủy độn thuật, nhưng là so thủy độn thuật càng thêm huyền diệu, này một thần thông thi pháp phạm vi có hạn, so ra kém kim thiền thoát xác, Vạn Hải Hóa Nguyên Thuật pháp lực hao phí tương đối ít, thi triển kim thiền thoát xác cần hao phí đại lượng pháp lực. Vương Trường Sinh vừa mới hiện thân, đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một đầu to lớn bạch sắc long chảo lăng không hiển hiện chụp về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh bên ngoài thân lam quang đại phóng, bạch sắc long chảo vỗ trúng Vương Trường Sinh thân thể của hắn lần nữa hóa thành vô số lam sắc nước biển tán loạn không thấy, ngoài mấy trăm dặm hiện lên xuất vô số lam sắc nước biển, đột nhiên ngưng tụ, hóa thành Vương Trường Sinh thân ảnh. Dày đặc kim sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, bổ vào Băng Dao trên thân, che mất Băng Dao thân ảnh. Một tiếng vang dội, tiếng long ngâm vang lên, một cái cự đại hóa bạch long hư ảnh xuất hiện ở trên không. Băng Dao triệu hồi ra pháp tướng, muốn liều mạng. Bạch long hư ảnh vừa hiện thân, không trung bay xuống đại lượng bạch sắc bông tuyết, hóa thành từng nhánh dài hơn một trượng bạch sắc băng mâu, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Bạch long hư ảnh há mồm phun ra một đạo bạch quang biến mất không thấy. Sau một khắc, Lâm Khinh Ngữ thân trước hư không sáng lên một đạo bạch quang đánh vào Lâm Khinh Ngữ hộ thể linh quang thượng diện, hộ thể linh quang nhanh chóng kết băng. Hư không ba động cùng một chỗ, một đầu bạch mang mang long chảo lăng không hiển hiện đập vào Lâm Khinh Ngữ hộ thể linh quang thượng diện. Một tiếng vang trầm, Lâm Khinh Ngữ hộ thể linh quang vỡ vụn, nàng quá sợ hãi, hạnh hé miệng, một mặt kim quang lấp lóe tiểu thuẫn bay ra, trong nháy mắt phồng lớn, nghênh đón tiếp lấy. Bạch sắc long chảo đập vào kim sắc trên tấm chắn, kim sắc tấm chắn đâm vào trên người nàng, Lâm Khinh Ngữ liền nhân mang tấm chắn bay rớt ra ngoài, sắc mặt của nàng đỏ bừng lên, phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt xuống tới. Lâm phu nhân cẩn thận, một đạo dồn dập thanh âm nam tử vang lên, một đạo bạch quang kích xạ mà đến, Lâm Khinh Ngữ pháp quyết vừa bấm, kim sắc lệnh kỳ tuôn ra một cỗ kim sắc hỏa diễm, đánh tan bạch quang. Băng Dao bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của nàng, miệng mũi đều phun ra một cỗ bạch sắc hàn khí. Băng Dao phun ra một cỗ bạch mang mang hào quang, đánh trúng vào kim sắc tấm chắn, Lâm Khinh Ngữ liền nhân mang tấm chắn đều bị đóng băng ở, hóa thành một khối to lớn khối băng, bị Băng Dao nuốt vào. Vương Trường Sinh cùng Ngưu Bàn quá sợ hãi, hóa thành hai vệt độn quang phá không mà đi. Băng Dao đương nhiên sẽ không bỏ mặc bọn hắn rời đi, đuổi theo, nhân tộc hợp thể tu sĩ đối với nó tới nói là vật đại bổ. Cách chương.